Phúc Đức Thiên Quan, chương 179. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên Lộ ra đồng tình biểu lộ, ta nghe nói một núi không thể chứa hai hồ, trừ phi một được một cái lưu loát đem ngàn năm huyết san hô lấy ra. Đáng tiếc, ai, bảo bối của ta. Trương Phục Long mắng, người cái này nhỏ đồ vật, làm sao thành rồi bảo bối của ngươi rồi. Bất quá xác thực thở dài một tiếng, hôn sự này là ta gia tổ cha xúc tiến. Ta tổ phụ mặc dù rất nhiều âm mưu quỷ kế ta rất là không thích, nhưng hắn nói không sai. Ta nếu là muốn tiến thêm một bước, nhất định phải nói thành cái môn này việc hôn nhân. Hoàng Thiên nói thầm, ngươi tổ phụ cái này lão âm, chỉ sợ không từ thủ đoạn, hại bao nhiêu người. Hoàng Thiên lập tức liền muốn chia rẽ cái này một cọc hôn sự. Trước đó Hoàng Thiên liền nghe nói Dệt Mây phu nhân ngay cả nhà mình mang theo ba cái nữ nhi, gả cho Đông Hồ cái nào đó tuần nước đại tướng, chư bà Long xuất thân. Sau này không đến bao lâu, mấy đứa con gái liền đều được quả phụ. Nói đến cũng không phải Dệt Mây phu nhân hạ độc thủ, là cái kia tuần hồ đại tướng quấn vào tranh vương. Nhưng không có Dệt Mây phu nhân giật dây, chỉ sợ người này đầu óc cũng sẽ không hỏng thành cái này dạng, chết được có chút không minh bạch. Một thân gia nghiệp, hoàn toàn thành rồi Dệt Mây phu nhân cùng nàng ba cái nữ nhi quả phụ. Hoàng Thiên mặc dù không biết trong này môn môn đạo đạo, nhưng kiến thức qua Trương lão âm thủ đoạn, tự nhiên được hướng dự tính xấu nhất rồi. Mà lại Trương lão âm vẫn cùng Phản Thiên tổ chức câu kết làm bậy, thật không minh bạch, Trương Phục Long chưa hẳn biết rõ, nếu là Trương Phục Long kết liễu thân. Cái kia nữ võ thần lần này trở về, tất nhiên là linh vương thân binh loại hình, cái này không liền có thể lấy gián tiếp nắm giữ linh vương hành tung cái gì. Hoàng Thiên âm thầm tâm đờ, cái này không được đề phòng một hai. Cái kia lão âm nói không chừng ngay cả nhà mình tôn tử đều tính toán, ta xem cái này Trương Phục Long tính cách ngay thẳng, dễ dàng nhất đánh xuống người khác phòng bị. Lão âm chẳng lẽ là cố ý hướng phương diện này bồi dưỡng? Lập tức nói, ta cảm thấy đi, vẫn là ngươi tình ta nguyện đến hay lắm một chút, cha mẹ chi mệnh, môi trước chi ngôn, đều là lỗi thời cũ đồ vật. Huống hồ, ngươi là cưới vợ, lại không phải làm đến môn con rể, có câu nói rất hay. Gả đi cô nương, tát nước ra ngoài. Thật muốn có gì tốt tài nguyên, cũng là tăng cường nhà mình. Trương gia ca ca, ngươi nếu là dạ dày không tốt, coi như ta không nói lời này. Hoàng Thiên mặc dù dùng là cấp thấp nhất phép khích tướng, nhưng Trương Phục Long quả thật có chút đại nam tử khí khái ở trên người, chân chính là có chút loại này lo lắng ở trên người. Ta xem ngươi là không muốn đem cái này huyết san hô trả ta. Trương Phục Long điểm phá tiểu tâm tư. Hoàng Thiên trực tiếp đẩy đi ra, lấy đi, hãy cùng Đường Tam Tạng thấy được nhân sâm quả đồng dạng. Ca ca, ta cũng là hảo tâm a. Hoàng Thiên một mặt hảo tâm bị làm lòng lang dạ thú ngôn ngữ. Ta làm mai mối có kinh nghiệm, vừa mới còn làm thành một cọc đông. Trực tiếp đem tích võ cho khen một bữa, lại khen chiếm quân một bữa, nói cái gì môn đăng hộ đối, trai tài gái sắc loại hình nói. Kỳ thật chính là âm thầm nói. Hai người các ngươi không xứng. Trương Phục Long mắt hổ trừng một cái, Hoàng Thiên liền ngậm miệng. Lại làm nhảm lải nhải, cẩn thận ta tước ngươi. Dứt lời, ngay cả ngàn năm huyết san hô cũng không có muốn, quay người rời đi. Hoàng Thiên nói thầm, như thế kiên cường, đi theo Hắc Hổ Nguyên Soái đi nói a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y nguyên mừng khớp khởi đem ngàn năm huyết san hô thu hồi. Ngày thứ hai chính là yến hội. Hoàng Thiên lúc đầu nghĩ đến lấy ngồi tiểu hài một bàn. Nhưng nửa ngày không tìm được tiểu hài kia một bàn, tả hữu ngược lại thấy bên trong có mấy bàn, là linh vương nhà mình các loại đồng tử. Cái gì bạch hạc đồng tử, thanh phong đồng tử, mây đen đồng tử, đỏ điện đồng tử, nhặt hương đồng tử. Những này đồng tử cũng không phải tuổi tác nhỏ, còn không có trưởng thành, phần lớn là trời sinh tinh linh loại hình, lại tu hành công pháp đặc thù, duy trì cái này hình tượng. Lớn có 3-500 tuổi, nhỏ nhất cũng có 30-50 tuổi. Bọn hắn thấy Hoàng Thiên cảm thấy mặt sinh. Ngươi là cái cung điện nào bên trong đồng tử? Ta tại sao không có gặp qua ngươi? Ta là bên ngoài tới, các ngươi chưa thấy qua bình thường. Hoàng Thiên nhìn xem bọn họ ăn uống, đều là thứ gì kim ngọc khoáng thạch, chân châu thủy tinh cái gì? Những này đồ vật làm sao ăn được bụng a? Thì ăn rất ngon, đều là chủ thần làm đông. Hoàng Thiên nhặt một khối thủy tinh, hướng trong miệng thử một chút. Hoa quả vị thạch quả cảm giác, Hoàng Thiên nhãn tình sáng lên, lại ăn một lần ngọc thạch, nhuyễn nhuyễn nhu nhu, gạo nếp bánh dày cảm giác. Hoàng Thiên bản thân liền là địa linh, tự xưng nói đùa là ăn đất, luyện hóa địa khí, cần cù chăm chỉ, nhưng ăn uống phương diện, vẫn là quá mức bảo thủ, giống như kiếp trước bộ dáng. Trước đó nghe Luyện Nghê Hoàng nói mỗi ngày ăn trân châu thủy tinh, mã não, Hoàng Thiên còn cảm thấy quá không dính khói lửa trần gian. Không muốn nguyên lai là loại vị đạo này, trải qua chu thần xử lý khoáng thạch, trăm năm hùng hoàng tinh có chút giống là cà ri, chu sa có chút giống là hương cay khẩu vị, vân mẫu giống như là hương dụ cao. Hoàng Thiên ăn cũng có chút không dừng được, mấy cái đồng tử đều có chút hộ ăn, thấy Hoàng Thiên huyễn được nhanh chóng, gấp đến độ sắp khóc ra tới. Người chậm một chút, ta sợ hãi. Hoàng Thiên lúc này mới có chút thu liễm, lần thứ nhất ăn vào như thế hợp khẩu vị đồ ăn, trách móc. Dứt lời đem nhà mình một đám dầu chiên ăn nhẹ cũng phân hưởng một hai, những cái kia nhẫn tam si đầu heo đại sư bánh ngọt, Hoàng Thiên những ngày này đã tiêu hao sạch sẽ rồi. Các đồng tử ăn Hoàng Thiên cái này ăn nhẹ, ngược lại mắt sáng rực lên, không còn hộ đã ăn, phóng khoáng biểu thị Hoàng Thiên có thể lấy vật đổi vật. Hoàng Thiên cái này còn có khách khí, nói thẳng, ta có thể hiện trường làm, các người cung cấp nguyên liệu là tốt rồi. Mấy cái đồng tử cúi đầu, có chút thương lượng một hai, có chút không lớn dám làm chuyện xấu. Trong động Thiên nuôi dưỡng linh cầm cái gì, mặc dù một phần là lấy ra làm yến hội, nhưng đều có đếm được, lén lút bắt cái mấy cái ngược lại là không có chuyện, như nhiều, không tiện bàn giao. Hoàng Thiên thấy bọn hắn trung thực như vậy, cũng không tiện hố bọn hắn, chỉ nói. Các ngươi nếu có thời gian rảnh ra khỏi núi, nhớ được tới tìm ta chơi, mời các ngươi ăn đủ. Dứt lời Hoàng Thiên lại nói, ta vẫn là cái phúc thần đâu, có thể giúp các ngươi gia trì pháp khí, khai quang chúc phúc, miễn phí. Đại gia kết giao bằng hữu, mây đen đồng tử, nhặt hương đồng tử, hai cái này đồng tử xem như những này đồng tử bên trong lão đại. Nghe Hoàng Thiên nói như vậy, liền đều hoan hoan hỉ hỉ đem nhà mình riêng phần mình đồ chơi nhỏ lấy ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, phúc thần chúng ta cái này bên cạnh cũng có. Chính là không lớn phản ứng chúng ta những này hầu hạ người đồng tử, trừ đại lão ra, nương nương bên người đồng tử, địa vị tôn quý một chút. Giống như là chúng ta loại này đối xử mọi người tiếp khách đồng tử, lương bổng không cao, những cái kia phúc thần liền không để ý chúng ta. Bây giờ là phát huy được tác dụng, nhưng dù sao loại này náo nhiệt 10 năm mới một lần, lúc này mới ngẫu nhiên có chút khen thưởng loại hình, còn mệt đến muốn mạng. Hoàng Thiên liền phúc thần ban cho phúc pháp thuật. Giúp đỡ bọn hắn gia trì vòng tay A, vòng cổ loại hình pháp khí, một tới hai đi, thuận tiện trò chuyện một hai, chỉ nói lấy một chút chuyện nhà chuyện cửa lời nói. Những này đồng tử kể khổ, Hoàng Thiên cùng nhau thu, nói thầm. May mà ta không có bị người bắt được đi làm đồng tử, không phải chỉ sợ cùng những này đồng tử không sai biệt lắm. Ta kia lên cảnh, mặc dù không bằng Động Thiên rộng rãi, nhưng thắng ở là ta nhà mình, làm cái tự tại chủ nhân. Không dùng bị khinh bỉ, cũng không cần hầu hạ người. Hoàng Thiên lúc đầu không có muốn bắt cóc nhi đồng, hết lần này tới lần khác những này đồng tử lại 10 phần hướng tới tự do. Hoàng Thiên liền nhiều mấy miệng, những này đồng tử không biết đang suy nghĩ cái gì, hơi có chút không yên lòng. Ăn xong bàn này đồng tử, Hoàng Thiên lại đi bàn khác. Động Thiên bên trong, đồng tử mấy trăm hơn ngàn, tương hỗ ở giữa, riêng phần mình có cây giao hữu vòng tròn. Rất nhanh liền đem Hoàng Thiên truyền đi. Từng cái đều đến tìm Hoàng Thiên tứ phúc. Phúc thần ban cho phúc, có tiến có ra, kết duyên đầu tư. Những này đồng tử khí vận phổ biến không kém, Hoàng Thiên vậy hạo nhổ tốt một chút khí vận lông dê. Các đồng tử không có ý tứ chơi xuông Hoàng Thiên chúc phúc, lách cách, cầm một chút nhà mình chưa dùng tới bảo bối đưa cho Hoàng Thiên, vô cùng cao hứng đi. Những này đồng tử mặc dù địa vị không cao, ánh mắt ngược lại không kém. Bảo bối cũng còn xem như so sánh đáng tiền, phần lớn là có được khen thưởng. Hoàng Thiên cũng vui vẻ được thu đi rồi, trở về ban thưởng cho tiểu yêu bọn hắn. Sau đó Hoàng Thiên lại bắt đầu giảng thuật nhà mình truyền kỳ cố sự. Những này búp bê mặc dù tiếp xúc tham gia vực ngoại chiến tranh võ thần cũng nhiều. Nhưng Hoàng Thiên loại tình huống này khác biệt. Hoàng Thiên bản thân hình tượng là một búp bê, bọn hắn hình tượng cũng là búp bê. Cái này chính là đại nhập cảm rồi. Hoàng Thiên bản thân thì có loại kinh nghiệm này, trước đó trở thành Hoàng Thiên Sơn Thần thời điểm, muốn được rất nhiều tiểu yêu thừa nhận, là có thể đem một cái tiểu ma đấu pháp, nói đến giống như là Tôn Ngộ Không đại chiến Nhị Lang Thần. Hoàng Thiên đem nhà mình dẫn dắt linh cảnh, ác chiến man hoang vu tộc thiếu niên, ngũ đế kim đan án, cửu anh lửa hỏa, nói đến hãy cùng kia phong thần diễn nghĩa bình thường, dùng từ ngữ khoa trương cực điểm, cái gì đại năng, giáo chủ, đại la thần thánh, tình tiết trầm bổng chập trùng, làm cho một đám các đồng tử thần sắc biến hóa, gọi thẳng, kia sau đó thì sao? Hoàng Thiên liền cũng tốt trang cái tắt, vậy dĩ nhiên là cùng nhau xong việc, bằng không ta làm sao lại đứng các ngươi trước mặt. Một đám đồng tử nghe, đều có chút sùng bái, cho Hoàng Thiên bưng trà đổ nước, làm trơn ít hầu. Ngài về sau phát đạt, không nên quên chúng ta a, đúng thế, kia là. Hoàng Thiên phất phất tay, liền từng bước thêm những này đồng tử hốt bản phương thức liên lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mua được hốt bản chỉ là số ít, đều là chút lão tư cách đồng tử. Linh Vương Thọ Yến Kỳ thật xem như so sánh long trọng, nhưng là Hoàng Thiên không ngồi tới bên trong đi, liền cũng cảm thấy được bình thường thưa thớt. Đi theo các đồng tử khoác lác đánh cái rắm, ngược lại đuổi rồi thời gian. Chỉ còn chờ ngày thứ ba hành trình, là Linh Vương giảng đạo hoạt động, lúc này mới sớm chuẩn bị. Nâng đồng tử quan hệ, sớm cướp được một cái gần phía trước vị trí, sớm chiếm bên dưới. Về sau một hàng thần linh, tu sĩ, thấy một cái như vậy búp bê ngồi hàng phía trước, không khỏi nói thầm. Đây là một thân phận gì búp bê, sao có thể ngồi cao như thế? Chờ lấy Linh Vương ra trận, Tả Hữu đảo mắt một lần, thấy gần phía trước ngồi Hoàng Thiên, Tả Hữu đều tối thiểu là ngũ phẩm thần linh, không khỏi cười một tiếng. Ngươi ngược lại là sẽ tìm quan hệ. Hoàng Thiên không cong bộ ngực, cũng không thấy phải là cái gì nói xấu. Chính là nhiều chút thần linh, tìm không thấy gần phía trước vị trí, đều ở đây hai bên đứng, trên trời thậm chí có chuyên môn đám mây, bao quanh giảng đạo đài, như là ghế khách quý bình thường. Lại lệch một chút, trên cây, trên bậc thang, lít nha lít nhít, tất cả đều là bóng người. Cũng may Linh Vương thanh âm rộng rãi, không đến mức nghe không rõ. Hoàng Thiên ngồi hàng phía trước, càng là nghe được rõ rõ ràng ràng, nói thầm. Đây cũng là nửa sư đi, cách chương.